Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 115 nguyệt 20 ngày. Quý đông đám người liền thượng 9 hào trạm điểm an bài xe Việt giã. Hướng đã luân hãm 7 hào trạm điểm chạy tới, trừ bỏ quý đông bọn họ 5 người ở ngoài. Đồng hành còn có hải thần đội cùng quỹ hội một chi đánh số Epsilon 8 tên là nghịch cảnh mạo hiểm. Ra, 5 người tiểu đội, cùng với một chi phụ trách cung cấp thông tin cùng hậu viên duy trì kỹ thuật tổ, này một hàng 22 người, dựa theo từng người phân tổ, phân biệt cưỡi 4 chiếc xe. Quý đông bọn họ vẫn luôn không có biện pháp tìm được cơ hội cùng hải thần đội 5 người công bằng. Mà nói chuyện, như vậy một kéo liền kéo dài tới 5 nguyệt 21 ngày, buổi sáng 9 giờ. Đặc cần bộ đội đi tới khoảng cách 7 hào trạm điểm ước 10 cây em một chỗ lùn trên núi, không thể gần. Chút nữa, kỹ thuật tổ ở đồi núi thượng tìm một chỗ bình thản gò đất chát hạ doanh trướng. Cũng mắc hảo thông tin cùng nhiếp ảnh thiết bị, này đã là cực hạn. Gần chút nữa nói, chúng ta sẽ đã chịu nữ vương tổ ong huyệt ảnh hưởng. Không tự giác mà muốn tiến vào 7 hào trạm điểm, nhân viên hậu cần một bên giải thích. Một bên bắt đầu phân công trang bị, đặc cần bộ đội mỗi người đều được đến một trường một đoàn 2. Thanh thương cùng cũng đủ đạn dược, một ít năng lượng bổng, dùng để uống thủy cùng tiếp viện phẩm, cùng với một cái đầu đội thức máy quay phim cùng máy truyền tin. Mở ra lúc sau, bọn họ có thể thật khi đưa bọn họ nhìn thấy nghe thấy hình ảnh cùng thanh âm truyền quay lại đến. Hậu cần căn cứ chỗ trừ bỏ này đó trang bị ngoại. Hậu cần đội còn cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một cái chuyên môn dùng để thu dụng nữ vương ong vật. Chứa, đó là một cái chợt xem dưới lớn lên rất giống một con tiểu hào bình giữ ấm dạng ống tròn vật. Tên là nhiệt độ thấp ướp lạnh bình, chỉ cần bắt lấy nữ vương ong. Hơn nữa đem nó nhét vào ướp lạnh bình, lại vặn vẹo bình thân ở cái nút, cái chai bên trong liền sẽ ở 3 giây nội nhanh chóng hạ nhiệt độ đến dưới 0,22 độ C. Khiến cho nữ vương ong lập tức tiến vào ngủ đông trạng thái, mỗi một cái ướp lạnh bình ở khởi động. Về sau, có thể bảo trì ước chừng 8 giờ nhiệt độ siêu thấp. Cũng đủ bọn họ mang theo nữ vương ong rời đi 7 hào trạm điểm. Trở lại khu vực an toàn, còn có cái này, trong đó một người nhân viên hậu cần mở ra một cái plastic. Bao vây lấy duyên chế mật mã dương. Từ bên trong lấy ra từng con màu đen kim loại vòng cổ tâm linh cảm ứng chặn trang bị, hắn một bên. Biểu thị vòng cổ đeo phương pháp, một bên giải thích nói. Chúng nó dụng tâm linh chặn hợp kim chế tác mà thành. Mang ở trên cổ có thể hữu hiệu chặn tuyệt đại bộ phận SCP vật phẩm phóng thích tinh thần khống chế. Hiệu quả, nhưng có một cái tiền đề. Liên tục đeo lớn nhất khi trường không thể vượt qua 6 tiếng đồng hồ, Phan Hạc Miên cầm lấy một quả vòng cổ, đẩy ra rồi yếm khóa, bắt đầu kiểm tra nó chỉnh thể cấu tạo. Vì cái gì không thể vượt qua 6 tiếng đồng hồ? Bởi vì tâm linh chặn hợp kim là có tác dụng phụ, nhân viên hậu cần trả lời. Người nếu cùng chúng nó tiếp xúc thời gian quá dài, liền sẽ dần dần sinh ra một ít cùng loại với tự mình phong bế cảm thụ. Tỷ như nói tình cảm đạm mạc, không mừng ngôn ngữ, không muốn cùng người khác tiến hành giao lưu, khuyết thiếu đồng tình tâm cùng lý tâm từ, hắn chỉ trong tay màu đen hợp kim vòng cổ. Tiếp tục nói, hơn nữa loại cảm giác này sẽ theo cùng hợp kim tiếp xúc khi trường gia tăng mà hiện ra tỷ lệ thuận. Tăng trưởng, một khi vượt qua nào đó điểm tới hạn, cho dù là giải trừ tiếp xúc lúc sau. Cũng không thể nghịch chuyển, hắn dừng một chút, hạ cái dễ hiểu kết luận, nói cách khác, phát triển đến cuối cùng, sẽ biến thành một cái nghiêm trọng bệnh tự kỷ người bệnh, mọi người nghe xong người này giải thích. Về sau, đều không khỏi đào trừ một ngụm khí lạnh, Phàn Gia tỷ dứt khoát một loan eo. Trực tiếp đem trong tay vòng cổ lược tới rồi trên bàn, ha ha ha. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng, đối với trong đội ngũ duy nhất một cái xinh đẹp cô nương. Quỹ hội nhân viên hậu cần đối Phàn Hạc Miên biểu hiện đến phá lệ chiếu cố. xem nàng cái kia ghét bỏ bộ dáng, vội vàng an ủi nói. Chúng ta đã dùng đại lượng D cấp nhân viên đã làm thực nghiệm. Giống như vậy từ 100 khắc tâm linh chặn hợp kim chế thành vòng cổ. Mỗi lần tiếp xúc thời gian chỉ cần không vượt qua 6 giờ. Liền sẽ không đối người sử dụng tinh thần cùng tâm lý trạng thái sinh ra bất luận cái gì không thể. Nghịch tính ảnh hưởng, hắn nói. Đem một cái vòng cổ mang đến chính mình trên cổ. Thành khẩn mà bảo đảm nói. Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Đào Hoa Nguyên tham diễn giả nhóm mỗi người cầm một cái vòng cổ. Nhìn chằm chằm quỹ hội nghịch cảnh mạo hiểm ra tiểu đội mang lên lúc sau. Mới đưa vòng cổ khấu ở chính mình trên cổ, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Quý Đông cảm thấy, hắn mang lên cái này tâm linh chặn trang bị về sau. Quanh mình hết thảy tựa hồ đều trở nên an tĩnh lên, loại cảm giác này. Cũng không phải chỉ hắn tính lực đã chịu ảnh hưởng, hắn vẫn cứ có thể nghe được những người khác. Nói chuyện thanh âm, liền âm lượng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng Quý Đông Lăng là cảm nhận được phố xá sầm uất trung tham thiền cảm giác. Chỉ cảm thấy nhìn thấy nghe thấy sợ cảm hết thảy đều giống như cùng chính mình cách một tầng xương. Mù giống nhau. Phảng phất đều trở nên xa xôi mà không chân thật thẳng đến Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng túm túm hắn tay. Quý Đông mới từ cái loại này huyền diệu cảm giác chung chợt hoàn hồn, hảo. Chư vị nắm chặt thời gian, chuẩn bị xuất phát đi. Nhân viên công tác thúc giục bọn họ, các ngươi có thể lái xe qua đi, nhưng nhớ rõ không cần quá mức tới gần trạm điểm. Mặt khác, cần phải nhớ rõ thời gian, vô luận nhiệm vụ hay không thành công. 6 giờ trong vòng cần thiết trở lại nơi này, hắn lại xoay người chỉ mắc ở lều trại trước vài món thông tin thiết bị, lại dặn dò nói, còn có, tùy thời cùng chúng ta bảo trì liên hệ, vì thế ba cái tiểu đội tổng cộng 15 người phân công. Nhau đi trước từng người xe Việt dã, ở xuất phát trước. Hải thần đội trưởng bỗng nhiên ngăn cản Quý Đông, các ngươi nhiệm vụ. Hẳn là cùng chúng ta giống nhau đi, dâu quai nón đột ngột mà mở miệng nói, mọi người. Bao gồm hoàn toàn không rõ nội tình nghịch cảnh mạo hiểm ra tiểu đội. Tất cả đều dừng bước chân, đem ánh mắt tập trung đến hải thần đội trưởng cùng Quý Đông hai người trên người, chúng ta. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, dâu quai nón ánh mắt sáng ngời. Lời ít mà ý nhiều mà nói. Các bằng bản lĩnh, ai bắt được liền tính ai. Ngươi xem thế nào? Hảo, Quý Đông nhìn thẳng hắn hai mắt, chậm rãi gật gật đầu. Chúng ta cũng là như vậy tưởng, dâu quai nón quét Quý Đông liếc mắt một cái. Mắt nhìn trước mặt đứa bé này mặt tiểu quyển mao, càng nhìn càng cảm thấy không đáng tin cậy. Trong ánh mắt khó tránh khỏi mang lên một tia khinh thường. Hành, nói chuyện giữ lời, đợi chút cũng đừng trách chúng ta không đem đồ vật để lại cho ngươi, nói xong. Hắn không hề cùng Quý Đông lãng phí thời gian, quay đầu hướng tới hắn các đội viên phất phất tay. Chúng ta xuất phát, và xe Việt dã theo thường lệ từ Mạc Thiên Căn phụ trách điều khiển, bọn họ đích đến là 7. Hào trạm điểm Đông Sườn nhập khẩu, chúng ta hàng đầu mục tiêu là bay thu dụng trung tâm hai dạng. SCP vật phẩm, ở trên xe. Phàn gia tỷ tỷ lại lần nữa cường điệu một chút bọn họ hành động phương án. Vô luận như thế nào, cần thiết trước tiên đem SCP-266 rượu thần chi tràn cùng SCP-808 khổn long tắc bắt được tay, đây là. Bọn họ căn cứ danh lục cùng bản đồ kế hoạch tốt phương án, này hai dạng vật phẩm đều ở khoảng cách. Đông Sườn nhập khẩu tương đối gần Bata thu dụng trung tâm. Hơn nữa đều là không hề uy hiếp tính tiểu ngoạn ý nhi. Chỉ cần chúng nó thuận lợi tới tay, Đào Hoa Nguyên, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành 2/3, nghĩ đến điểm này. Mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, ở có minh xác mục tiêu cùng hành động phương án thời điểm. Người luôn là sẽ có vẻ càng có nhiệt tình một ít. Chẳng sợ bọn họ sắp tiến vào chính là nơi trải rộng nữ vương ong con rối cùng quái vật đầm rồng. Hang hổ, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy sợ hãi cùng vô thố. Quý Đông vươn tay, cầm bên người Nhậm Tiệm Mặc bàn tay, đồng thời cấp những người khác khuyến khích, cố lên, chúng ta nhất định có thể thuận lợi thông quan. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ toàn gật đầu xưng là chờ một chút, Nhậm Tiệm Mặc lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, có một việc, ta trước hết cần nói cho các ngươi, Quý Đông. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh cùng kinh ngạc quay đầu. Liền Mạc Thiên Căn cũng ở kính chiếu hậu nhìn hắn, làm sao vậy? Quý Đông đem nắm lấy Nhậm Tiệm Mặc kia một bàn tay buộc chặt một ít, Nhậm Tiệm Mặc nhìn lại hắn. Gần từng chữ một mà nói, ta dị năng, không thể dùng, mọi người, ngoặc kép chấm than, Phàn Lộc Minh kinh thanh kêu lên, có ý tứ gì, Nhậm Tiệm Mặc chỉ chính mình cổ, đeo cái này vòng cổ về sau, ta dị năng liền mất đi hiệu lực, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Tự mình biểu thị một chút chính mình tình huống, quả nhiên. Quý Đông nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc mắt phải từ mặc giống nhau đen nhánh biến thành nhợt nhạt màu hồ. Phách, liền theo trước hắn sử dụng năng lực khi giống nhau, nhưng chim nhỏ đồng học chờ rồi lại chờ, lại không có, nghe đến trong đầu truyền đến bất luận cái gì thanh âm, Quý Đông. Ngoặc kép, bên trong xe lâm vào quỷ dị trầm mặc ước chừng nửa phút sau. Phàn Gia tỷ tỷ thật dài mà thở dài một hơi. Không nghĩ tới tâm linh chặn trang bị còn có vấn đề này. Nàng buồn rầu đấm ghế dựa một quyền. Lúc này, ít nhất ở 7 hào trạm điểm, không thể trông cậy vào Nhậm tiên sinh dị năng, phải biết rằng. Trừ bỏ 7 hào trạm điểm đầu châu mặt ngựa ở ngoài. Bọn họ đối thủ lần này, còn có kia 5 cái không biết chi tiết tham diễn giả, 2 cái đội ngũ muốn cạnh tranh hữu hạn mấy. Thứ SCP vật phẩm. Cũng dành trước đêm này thu dụng cũng mang ra 7 hào trạm điểm. Mới có thể xem như hoàn thành, đào hoa nguyên an bài nhiệm vụ, vạn nhất 2 đội người thật sự phát. Sinh tranh đoạt, ở đối mặt đều là nhân loại đối thủ khi, không có so Nhậm Tiệm Mặc dị năng càng phương tiện càng tốt dùng năng lực nguyên bản hắn có thể chỉ. Dựa vào ánh mắt tiếp xúc khiến cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Do đó lệnh bên ta nhẹ nhàng lấy được ưu thế, nhưng mà hiện tại, bởi vì tâm linh chặn trang bị tồn tại, Nhậm đại mỹ nhân nhi dị năng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu là ở thu dụng mẫu kiện vật phẩm khi gặp hải thần đội, trừ bỏ ngạnh giang ở ngoài, Quý Đông đám người đã không có lựa chọn khác, không quan trọng Quý Đông vẫn như cũ nắm lấy Nhậm. Tiệm Mặc tay, nếu như vậy. Chúng ta lâm thời điều chỉnh một chút phương án, hắn đối mọi người nói. Ở không hiểu biết đối phương sức chiến đấu phía trước, tận lực tránh đi cùng bê tổ phát sinh trực tiếp xung đột. Chúng ta bắt được rượu thần chi chản cùng khổn long tác lúc sau. Liền đi alpha chạm điểm lấy SCP-1003 vô ô nhiễm thuốc trừ cỏ hảo, mọi người đối này tỏ vẻ không có dị nghị, hơn nữa còn thừa dịp này cơ hội. Nắm chặt thời gian thương thảo một chút hành động chi tiết Nhậm Tiệm Mặc không có nói nữa. Đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe, hắn biết. Này lại là một cái, đào hoa nguyên cố ý an bài cho hắn, thế giới, ở chỗ này. Hắn thần nói phải có quang không thể sử dụng. Tương đương với phế bỏ hắn ít nhất 1/2 sức chiến đấu. Đồng thời cũng mất đi phù hộ đồng bạn năng lực. Quả nhiên, Nhậm Tiệm Mặc tiểu biên độ mà cong cong môi. Lạnh lùng mà cười, có, người không hy vọng làm hắn tiếp tục tồn tại. Vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp muốn đem hắn giết chết đâu. Hết chương.